Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, 62, Lại Lạc Tử, canh 1, 62, Lại Lạc Tử, canh 1, 200 người phòng hội nghị, dưới đài trước sau mười mấy bài ghế dựa, màu trắng ghế bộ, màu lam tịch tạp, trên đài hoa tươi vây quanh gian. Vươn hai cái microphone, dây thường xuân, Brazil Diệp cùng Văn Trúc triển khai rủ xuống, màu trắng hồ điệp lan cùng phấn tím văn tâm lan điểm xuyết trong đó. Tống Nhân Lễ đứng ở này trước, giảng thuật cuối cùng một chương phim đèn chiếu, buông laser bút, vỗ tay tiếng sấm, rồi sau đó là vấn đề phân đoạn, tuổi trẻ cán bộ trước khen tặng một phen. Liền sẽ nghị huấn luyện chủ đề đặt câu hỏi, Tống Nhân Lễ một tịch sơ mi trắng cùng quần tây. Từ cổ áo óc biên góc độ đến ly quần nếp uốn không chút cầu thả. Hắn nửa cái thân mình chạm ra bục giảng, một tay cắm túi, một cái tay khác làm thói quen tính động tác, chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ trích Phương Tù, đề mục cắt đến tiếp theo cái giảng già. Hắn gật đầu chí tả. Từ cửa hông đi ra, ăn thịt đàn 7% 105.885.9. Linh cao lớn dày nặng môn không tiếng động đóng lại, che lấp phòng hội nghị tiếng vang. Buổi chiều khách sạn, trên hành lang không ai, chỉ có mấy cái phục vụ sinh vội vàng đi qua. Hắn quẹo vào buồng vệ sinh, mới vừa cởi bỏ dây lưng, Thành Đạc đã đứng tới bên người một cái khác vị trí. Một bên phóng thủy một bên nghiêng đầu chào hỏi. Tống cục, vừa rồi hội báo quá xuất sắc. Kính ngưỡng, ngươi xem đôi ta như bây giờ. Cũng chưa biện pháp bắt tay. Tống Nhân Lễ trêu ghẹo nói. Đưa tới Thành Đạc cười to. Quá kích động, lưu không đến đi ra ngoài giảng. Ngài xem ta nghĩ đến không chu toàn. Hai người run run từng người đồ vật. Đề thượng quần. Giặt sạch tay, cùng ngồi vào đại đường một góc, không biết Thành Đạc nói gì đó. Tống Nhân Lễ tâm tình rất tốt, cách lùn bàn trà. Thành Đạc chỉ có 1/3 mông ngồi ở trên sofa. Trước sau thẳng thắn sống lưng, Tống Nhân Lễ nhếch lên chân, thả lỏng dựa vào trên sofa, Thành Đạc về phía trước cung kính dò xét thân mình. Đem một chương phòng tạp đẩy đến hắn bên kia. Tống cục, mở họp vất vả, hoặc là, ngài đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi sẽ, ta đã khai hảo phòng, Tống Nhân Lễ như cú hãm ở sofa. Đôi tay giao nhau dừng ở trên đùi, nhìn trước mắt tiểu tử, cười cười, có tâm, ta đây đi trước. Thành Đạc đứng dậy, hơi gật đầu, rời đi khách sạn, sau giờ ngọ thái dương thực đủ. Xuyên thấu qua màu trà pha lê đầu đến trên bàn trà. Tống Nhân Lễ đợi một hồi, mới chậm rãi đủ lại đây phòng tạp. Hừ cười một tiếng, dầm một tiếng, đèn xanh lóe sáng, cửa phòng bị đẩy ra, chùm tia sáng chiếu sáng thảm thượng sơn xuyên sông nước đồ. Mà tủ sắt ở quang ảnh sau lưng, tủ quần áo trong một góc. Tống Nhân Lễ mở ra tròng lên môn tạp ngoại giấy bộ. Bút chì viết một chuỗi con số, đưa vào, vặn mở cửa, tủ sắt là một chương hắc kim tạp cùng một chương tờ giấy. Tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, tuyến thượng nhiều tân chơi Pháp, tài khoản mật mã đã khai, trong thẻ là 200 vạn đô la tài chính khởi đầu, tuyệt đối an toàn, điệp mã tử đáng tin cậy, vọng ngài vui lòng nhận cho, từ khách sạn chạy đến Nam Thiên Viễn gia. Một đường thông suốt, Thành Đạc nhìn trước mắt lộ, lực chú ý còn lưu tại khách sạn, Nam Thiên Viễn nói. Mỗi người đều có uy hiếp, thả vĩnh viễn không cần khảo nghiệm nhân tính, phệ đánh cuộc người ngồi trên bài bàn thời điểm, cũng đã chú định thua, rét nhịp cầu đấu thầu thông cáo thực mau thả ra. Bởi vì sớm có chuẩn bị, Thành Đạc thủ hạ chỉ tốn một vòng thời gian làm ra tiêu thư. Lại một lần đi giao thông cục tham gia đấu thầu trước, hắn lại đi Nam Thiên Viễn trong thư phòng ngồi ngồi, là một cái hoàng hôn. Thư phòng khai đèn, rất sáng, như ban ngày, trầm hương lượn lờ. Toàn Nghề vẫn là hàm hậu lặng im ngồi xổm ở trong một góc, Thành Đạc nhìn đến hắn trên bàn kia thúc. Hoa hồng vàng, ngoài ý muốn, chạm khắc gỗ tạo hình bình hoa, vốn là ngồi ở trên bàn sách coi như trang trí. Lúc này đây, mặt trên nhiều hoa, cùng này một thất nặng nề lược hiện không hợp nhau, lại mang đến sinh cơ bừng bừng, nhu nhu không. Biết như thế nào gần nhất, nhưng thật ra đối này tầng hầm ngầm cảm thấy hứng thú. Thi thoảng tới ta này thêm đồ vật, thật là phiền toái. Thành Đạc không mắt thấy Nam Thiên Viễn kia biểu tình. Ngoài miệng ghét bỏ, trên thực tế vui vẻ chịu đựng, tài liệu tiến triển như thế nào? Thành Đạc hỏi, hết mọi thứ có khả năng, có thể sưu tập đều đầy đủ hết, chỉ kém hai cái, này trò chơi ghép hình liền hoàn chỉnh. Nam Thiên Viễn đẩy cho Thành Đạc một ly kỳ môn hồng trà. Trúng thầu sau, toàn diện đánh vào tống nhân lễ bên trong, hắn kia bộ phận không thành vấn đề, dư lại cuối cùng một vòng. Ở chỗ Quý Khiên, hắn nắm giữ tống nhân lễ ở qua đi rất dài một đoạn thời gian chướng mục, là chúng ta tưởng như vậy. Sao? Ta đoán đúng vậy, Nam Thiên Viễn thâm trầm, chắc chắn xem Thành Đạc. Tống nhân lễ có hai cái bao tay trắng, tầng thứ nhất là Quý Khiên, tầng thứ hai là mặt khác người, cấu kết với nhau làm việc xấu người sẽ không có chân tình thật cảm. Có thể được việc, cũng có thể hủy sự. Cho nên, Quý Khiên quan trọng nhất, Thành Đạc gật đầu. Lão xúc sinh xuống ngựa. Cái gọi là 20 năm bạn tốt thế nhưng cung ra hoàn chỉnh giao dịch mục lục. Thật không nghĩ tới, mỗi một bút đều rành mạch, có tin tức sao? Nam Thiên Viễn nâng chung trà lên, Thành Đạc lắc đầu. Hoàn toàn không có, ta ba ly thế. Tất cả mọi người tránh còn không kịp. Ta đã không có bất luận cái gì về Quý Khiên manh mối. Nam Thiên Viễn nhìn chăm chú trước mắt tưởng. Phật, nhấp tiếp theo khẩu trà. Ngọt lành chua xót giao triền ở đầu lưỡi. Chỉ kém một tử, liền có thể vây đổ tống nhân lễ cuối cùng một hơi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.